Cuộc đối đầu đỉnh cao của cha công và cha công, quyển 1 chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim ốc của Lý Hổ là tòa lầu Tiểu Dương phong cách Pháp, chủ nhân tiền nhiệm là dì Thập Tam Đoàn Đại Soái sinh tiền yêu thương nhất dì Thập Tam xuất thân sướng hí thích nhất xa hoa, đem đống nội tiểu lâu trang hoàng vàng óng ánh, phú quý bức người, ngược lại là tòa kim ốc danh xứng với thực vợ nhỏ, vợ bé. Tam thiếu gia cảm thấy nơi này nhất định hợp với sở thích Lý Hổ, liền an trí hắn ở tại đây. Hắn rất có phong độ đợi 2 ngày, đoán Lý Hổ hẳn là ổn định tốt rồi, liền mang theo lễ vật tới cửa thăm viếng. Lý Hổ bây giờ vô cùng gầy, mặc cái áo sơ mi trắng, tóc cột ngủn, nhìn qua thật như học sinh. Hắn cúi đầu ngồi ở bàn ăn, thành thành thật thật ôm bát, bộ dáng nhìn Tam thiếu gia gắp đùi gà vào bát hắn lại giống như nàng dâu sợ hãi rụt rè ở nông thôn. Hắn biết đêm nay sắp sửa xảy ra cái gì, cho nên khi gặm cái đùi gà này liền có một cỗ tình hoài khẳng khái chịu chết. Lý Hổ lần này tìm đến Tạ Tam thiếu gia tất nhiên là có âm mưu của hắn. Kế hoạch phi thường minh xác, mục đích phi thường rõ ràng, đơn giản thành một câu, đó là tiếp cận Tạ Tam, tiêu diệt Tạ Tam. Về phần tiến hành như thế nào, cũng có 2 con đường. Lý tưởng là tìm được cơ hội, Đông Sơn tái khởi, sau đó chỉnh từ Tạ Tam. Lui mà theo đuổi cái tiếp theo đó là thừa dịp Tạ Tam chưa chuẩn bị, chỉnh từ Tạ Tam. Ví dụ, kế hoạch A không đạt được, đành tiến hành kế hoạch B, muốn kế hoạch cụ thể thêm một chút cái này. Hắn còn chưa nghĩ xong, tạm thời đi một bước tính một bước. Tóm lại, cái mạng rách nát cứ liều ở trong này. Bất cứ giá nào, một không biết xấu hổ, hai không muốn sống, coi chỉnh tử thằng danh không. O, dùng xong cơm rồi, lại thay trà nước, 2 người ngồi đối diện uống trà. Người trước mặt anh tuấn nhã nhặn ăn nói khôi hài, tìm đề tài cũng là chuyện thú vị Lý Hổ quen thuộc trong quân đội. Nhưng tán gẫu một hồi, sống lưng hắn lại ra một lớp mồ hôi lạnh. Thời gian lên pháp trường kéo càng dài, cỗ sợ hãi không khá lên lại càng mạnh hơn, uống vài lần nước sau, ngay cả cẳng chân bắp chân cũng bắt đầu chuột rút, Lý Hổ rốt cục ngồi không yên, cúi đầu nói câu Tam gia, đêm đã khuya, ngài có muốn hồi phủ nghỉ ngơi không? Tam thiếu gia phong độ phiên phiên gật đầu một cái, đúng đã rất muộn, tối nay quấy dày rồi, Hổ huynh cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Con trai có cử chỉ ngón tay động tác tao nhã. Hắn đứng dậy, thân thể ngươi không tốt, ta đưa ngươi trở về phòng trước đi. Tiếp đó, ngay lúc Lý Hổ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, quân tử lại đột nhiên biến thành cầm thú. Tam thiếu gia ôm lấy Lý Hổ, hạ giọng hung ác nói, Tam gia ôm ngươi vào động phòng. Tay ngươi không tốt cần phải ôm chặt, cách trương,